Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 41, lạnh lùng người yêu, Agraya, Agraya là ngươi sao? Nhìn thấy cái kia trôi nổi ở giữa không trung trong suốt màu bạc bóng lưng. Hốp pha hưng phấn hầu như hỗn thân đều đang run rẩy. Hắn đưa tay ra, như say rượu đồ giống như vậy. Tập tễnh về phía trước, thời khắc này hắn tựa hồ càng thêm thấy rõ nội tâm của chính mình. Chính mình đại khái cũng không phải một cái lý trí người. Ngược lại, hắn kích động lồng ngực hầu như đều muốn nổ tung. Đó là khó có thể tưởng tượng yêu quý, dài đến mấy năm nhớ nhung, cùng với tâm nguyện đạt thành vui sướng. Hắn đưa tay, ước mơ, sợ hãi, chậm chậm. Đi tới cái kia u hồn phía dưới, ngẩng đầu nhìn nàng, đúng, không nghi ngờ chút nào, nàng tuy rằng thân thể lóng lánh trong suốt ánh huỳnh quang, không có thực thể, nhưng này con mắt màu xanh lam, cái kia ngũ quan xinh xắn, cái kia sáng nhớ chiều mong khuôn mặt, xác thực là hắn đã từng bạn học, đã từng đem hắn từ tử vong bên dưới kéo trở về thiếu nữ. Dành cho tính mạng hắn cùng hy vọng bằng hữu. A, Agraya, Hopfa ở nàng phía dưới vẫy tay, muốn gây nên cái kia u hồn sự chú ý. Này, là ta nha, ta tới gặp ngươi, có thể kỳ quái chính là, tóc bạc u hồn nhưng vẫn duy trì hoàn toàn mặt không hề cảm xúc. Phảng phất không có nghe thấy giống như vậy, bất kể là Hopfa làm sao hô hoán. Nàng đều duy trì tuyệt đối không vẻ mặt, không trạng thái, chỉ là chăm chú quấy trước mặt nồi sứ. Ngươi đang làm gì thế? Dâng trào tình cảm trùng kích hốp pha tinh thần. Hắn thậm chí không có phát hiện cái kia màu bạc u hồn dị dạng. Mang theo hầu như khó có thể ức chế tâm tình. Hắn ba lần hai lần bò lên trên nồi sứ. Nồi sứ bên trong sôi trào chính là trong suốt không biết tên chất lỏng. Nó sôi trào liều lĩnh bong bóng. Thập phần sền sệt, dường như nhựa cao su. Ta tìm đến ngươi, Agraya, hốp pha bò tới nồi sứ theo. Kích động vạn phần nói rằng, ta tìm tới phục sinh biện pháp. Ngươi biết không, bay lượn màu bạc u hồn lông mày hơi nhíu lại. Hốp pha lập tức căng thẳng thân thể run lên. Tự mình nói sai, lông mày buông ra, tóc bạc u hồn giơ cánh tay lên, vỗ tay cái đột, một cái tảng đá con rối từ u ám địa huyệt bên trong đi ra. Nâng một cái thạch máng, trong khe đá chứa đầy vặn vẹo nhúc nhích trùng, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Ngươi nói chuyện a, Agraya, ngươi tại sao không nói chuyện? Đối phương không nhanh không chậm, không mặn không nhạt, trạng thái nhường hốp pha có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn âm thanh có chút run rẩy, nói cho ta, ngươi nói điểm lời a, cái gì đều được. Tóc bạc u hồn không nhìn hắn, càng không nói lời nào. Nàng thay đổi động tác, đưa tay nắn vuốt, xem ra rất là tao nhã. Nương theo động tác của nàng, địa huyệt bên trong tảng đá con rối đồng dạng đưa tay. Nó vê lại cái gì màu trắng vật chất, vung vào trong suốt đồ sứ trong nồi. Nồi sứ bên trong sôi trào trong suốt chất lỏng đã biến thành chất lỏng màu nhũ bạch. Bình tĩnh lại, phát sinh cái gì? 50 năm, ngươi còn nhớ ta không? Hốp pha lắp ba lắp bắp hỏi, màu bạc u hồn vẫn trầm mặc tư thái nhường hắn sợ hãi lên. Hắn có thể cảm giác trong lòng chính mình có một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Đoàn kia hỏa so với quá khứ bất kỳ thời khắc đều muốn dồi dào. Cũng so với bất cứ lúc nào đều muốn yếu đuối. Hắn hầu như không có cách nào đỡ lấy thân thể. Vẫn là không nói lời nào. Nồi sứ khuấy lên kết thúc. Tóc bạc u hồn tung bay thay đổi vị trí. Làm một cái múc nước động tác. Bên người tượng đá con rối cũng đứng lên, học động tác của nàng, dùng thạch cái gáo từ nồi sứ bên trong múc ra một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch, tưới vào cái kia một thạch máng nhúc nhích trùng côn trùng lên. Nhất thời, cái kia lít nhà lít nhít côn trùng có quy luật chỉnh hợp lại cùng nhau, hình thành một cái trở nên trắng thân thể, từ rãnh nước bên trong nổi lên. Agraya phất tay một cái kia rãnh nước bên trong nam tính thân thể bị treo đi, đưa vào xa xa trong bóng tối. Đỉnh mở miệng mở ra, lại là một đám côn trùng bị rót vào rãnh nước. Agraya lặp lại lúc trước động tác, khống chế tảng đá con rối, từ nồi sứ bên trong múc chất lỏng màu nhũ bạch, ngã vào côn trùng trên người. Lần này, côn trùng dính hợp lại cùng nhau, đã biến thành một nữ tính thân thể. Nàng lại phất tay một cái, nữ nhân thể lực cũng bị dây thừng treo đi, đưa vào vô biên vô hạn hắc ám. Liền như vậy, nàng lặp lại động tác này, chăm chú mà chính xác. Hốp pha không nói lời nào, hắn liếm môi một cái, hơi hơi bình tĩnh một chút, nói như vậy, bên ngoài những tên kia lâm thời thân thể, tất cả đều là Agraya làm ra đến. Nàng ngay ở minh giới làm công việc như vậy sao? Bao nhiêu năm? 50 năm, hắn trái tim quặn đau lên. Xem ta, xem ta, xem ta, van cầu ngươi. Hắn nằm nhoài nồi sứ lên, đem đầu nghiêng, mạnh mẽ đem mặt đưa đến cổ của đối phương một bên. Hoảng sợ mà bất an, rốt cục, ở sự kiên trì của hắn dưới, đối phương ánh mắt kia từ trong tay công tác lên rời đi. Đảo qua hắn mặt, ở trên mặt hắn dừng lại đại khái 0,1 giây thời gian. Sau đó liền rời đi, đó là ra sao ánh mắt đây? Hốp và cảm thấy đó là cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh phảng phất biển chết chi nước, xem không ra bất kỳ tâm tình, bình tĩnh mất cảm giác, hoàn toàn không biết nàng đang suy nghĩ gì, phát sinh cái gì, nói cho ta phát sinh cái gì. Hốp pha âm thanh do kích động chậm rãi đã biến thành thấp kém, hắn ngồi yên ở nồi sứ lên, đầy mặt đều tràn ngập nghi hoặc. Từng cái mới tinh thân thể từ thạch máng bên trong xuất hiện, lại bị treo đi, côn trùng bị dùng hết, nồi sứ đã sắp muốn hết rồi. Cái kia tóc bạc u hồn chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, lại vỗ tay cái đột, ầm đông ầm đùng, trước cái kia kim loại khôi giáp vệ sĩ ầm đông từ hang động ở ngoài đi vào. Ai bảo ngươi đem những người không có liên quan mang vào? Tóc bạc u hồn mặt không hề cảm xúc hỏi, âm thanh tiết lộ nhàn nhạt mệt mỏi. Ta không có ngăn cản hắn. Đại nhân, hết sức xin lỗi, là ta vô dụng, không có ai so với ta càng thất trách. Xin mời lại cho ta một cơ hội. Kim loại khôi giáp dùng kim thiết đan sen âm thanh nói rằng. Mang đi, tóc bạc u hồn ngắn gọn nói rằng. Vâng, kim loại khôi giáp tiến lên một bước. 3 mét thân cao nhường hắn đè lại hốp pha vai, đem hắn từ nồi sứ lên ôm xuống, sau đó đem hắn kẹp ở dưới nách, bước tia không chút do dự bước tiến, đi ra phía ngoài, vừa đi còn một bên lải nhải nói, các hạ, những nơi khác làm sao chơi đều theo ngươi, thế nhưng nếu như muốn thân thể mới, tại hạ xin khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng xếp hàng tốt hơn. Dù sao, nếu như đắc tội rồi vu nữ, nhưng là sẽ, hốp pha đột nhiên giơ tay một cái trọng quyền quét ngang, trực tiếp đem cái kia chồng khôi giáp đánh thành một đống bỏ đi linh kiện. Leng keng tán lạc khắp mặt đất, đánh vào sơn động trên vách đá. Ngươi dám chạm ta một hồi. Hắn giận không nhịn nổi gầm hét lên. Sau đó, hắn cưỡng chế bốc lên tâm tình. Một lần nữa trở về tóc bạc u hồn trước mặt. Agraya, Agraya, hốp pha run rẩy đưa tay ra, muốn đụng vào bóng người trước mặt. Ngươi làm sao nhìn thấy ta? Ngươi làm sao nhìn thấy ta một điểm phản ứng đều không có? Ngươi đến tột cùng còn có biết ta hay không a? Bàn tay từ khuôn mặt của nàng trực tiếp bên trong chọc tới. Không hề có cảm giác gì. Cùng chạm được không khí hoàn toàn không có khác nhau. Dù vậy, trước mặt tóc bạc u hồn vẫn là nghiêng đi đầu, một bộ lạnh nhạt đến cực điểm dáng dấp. Ta thật sự rất nhớ ngươi, ta có thật nhiều lời nghĩ nói với ngươi. Giữ đi, tóc bạc u hồn đối với hắn nói rồi duy nhất một câu nói, ta không muốn nghe. Ây, hốp pha một bụng bị mạnh mẽ giấu ở ngực, một câu đều không nói ra được. Thật giống có một đôi bàn tay lớn vô hình chặn lại cổ họng của hắn. Một bên khác, cái kia chồng bị hắn đánh tan kim loại linh kiện liền một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh khôi giáp người. Cái gì đều không có thay đổi. Nó ầm ầm đi tới hốp pha trước mặt, đè lại bờ vai của nó. Nghĩa chính ngôn từ nói rằng, các hạ, ngươi làm sao một lời không hợp liền động thủ đây? Lẽ nào hen hai sinh hoạt còn mài bất bình ngươi tích góp ở thế gian oán khí sao? Như vậy là không đúng. Ở nơi nào cũng phải nói một tái tới trước tới sau. Lần a, có phiền hay không? Lần thứ hai một quyền. Ầm ầm đánh vào kim loại khôi giáp lên. Nhưng lần này nó cũng không có chia năm xẻ bảy tản ra, mà là dùng kim loại nắm đấm nắm chặt rồi hốp pha tinh thần thể lực. Sức mạnh vô cùng lớn, dĩ nhiên không được tiến thêm. Hai người giằng co một lát sau, kim loại khôi giáp chậm rãi đem hắn tay ép xuống. Xem ra ngài là vừa mới chết không lâu. Không biết hen hai quy tắc, nơi này không cần đặc biệt cá tính, đặc biệt linh hồn, phàm là táo bạo, cuồng nhiệt, mãnh liệt, sắc bén ra hỏa, đều lại ở chỗ này bị san bằng góc cạnh. Nếu như ngươi không muốn bị treo ở bụi gai chi đạo lên, ta xin khuyên ngươi, tốt nhất đối với nơi này tất cả đều duy trì tôn kính thái độ. Nói xong, nó tiến lên một bước, lại có hai con kim loại cánh tay từ phía sau lưng nó đưa ra ngoài. Nó bốn con tay vững vàng lôi kéo hốp pha vai, kéo hắn, đem hắn một chút lôi ra u ám địa huyệt. Sau đó đem hắn ra bên ngoài ném một cái. Kim loại khôi giáp đóng lại cửa lớn. Dại ra như mộc hốp pha trên đất lăn hai vòng. Ngẩng đầu nhìn cửa lớn đóng chặt. Một lần nữa nhào trở lại. Ngươi tại sao như vậy đối với ta? Agraya, ta nhất định sẽ đem ngươi từ nơi này mang đi ra ngoài. Ta tìm tới phương pháp. Hắn cách cửa gọi, bên trong không phản ứng chút nào. Agraya, ngươi tại sao không nói lời nào? Đúng hay không không có cách nào nói? Có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Ngươi có thể ám chỉ ta chút gì sao? Bên trong không hề trả lời, cũng lông không âm thanh. Mở cửa a, mở cửa a, ngoặc kép, hô hô, hắn có chút không chịu được. Gắt gao nắm lấy đầu của chính mình, ngồi xuống, đây là hốp pha lần thứ nhất ăn được loại này ngột ngạt. Cảm giác này quả thực khó có thể dùng lời nói hình dung. Rõ ràng chỉ cách một cánh cửa, so với sinh tử chi cách còn muốn lâu dài dằng dặc. Điều này làm cho hắn cảm thấy sâu sắc vô lực. Hắn rất muốn hô lên một ít, ngươi không ra thấy ta, ta liền chết ở chỗ này đứa ngốc tuyên ngôn. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chính mình thật giống đã chết rồi. Này không khỏi lại để cho hắn buồn từ bên trong đến. Agraya đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Là 50 năm quá lâu, đã hoàn toàn quên mất sao? Có thể coi là quên mất chính mình, cũng không nên như thế lãnh khốc đi. Hắn càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, đồng thời đối với này không có biện pháp chút nào. Từ trước hắn ít nhiều gì cũng nghe qua nữ nhân tâm dò kim đáy biển cách nói này, nhưng hắn vẫn xì mũi coi thường, hoặc là căn bản liền không thèm để ý, bởi vì hắn cũng không để ý bên người đi ngang qua nữ tính. Các nàng đang suy nghĩ gì, làm cái gì, cùng mình không có một chút nào quan hệ. Thật là đến hắn thập phần lưu ý thời điểm, hắn mới phát hiện này chân thực đúng là một loại dày vò. Nếu như người chính mình yêu sâu đậm cũng không thương chính mình, như vậy bất luận làm cái gì đều là vô dụng, bất luận nói cái gì đều là dư thừa. Biện pháp tốt nhất chính là biến mất. Này thực tế tàn khốc nhưng hắn hầu như khó có thể tiếp thu. Đang đang đang, có món đồ gì vang lên chiêng trống. Từng cái con nghiêng thấp kim loại khôi giáp từ tuyến tụy đảo chỗ cao trên thạch tháp chui. Ra, này, cần thân thể, bên này lấy, nương theo tiếng nói chuyện. Trên tháp cao, một cái to lớn thạch máng nghiêng ngã xuống. Từng bộ trắng như tuyết thân thể từ cao cao trên thạch tháp bùm bùm rơi trên mặt đất. Trên người dính đầy niêm dịch, trong đó nữ có nam có, chúng nó chất đống trên mặt đất, tứ chi vô ý thức, lộn nhào, lại như một đống bị chồng chồng lên nhau con rối hình người. Sau đó, vô số u hồn từ bốn phương tám hướng tụ lại đây. Bọn họ mặc quần áo như thế, tất tất tác tác chiếm lĩnh cái kia từng bộ trần như nhộng quần áo. Thân thể từ trên mặt đất đứng lên, bọn họ lẫn nhau đánh giá đối phương tiệm thân thể mới. Cười hì hì nói, lại có món đồ chơi mới. Chờ thật lâu, ngươi muốn chết như thế nào? Nếu không ngươi lần này nhường ta chặt đầu làm sao? Như vậy có thể hay không quá nhanh? Chết quá nhanh lại phải đợi đã lâu. Nếu không trước tiên chém tứ chi đi. Lần trước ngươi chém ngang hông chúng ta thời điểm có thể. Không nói như vậy, nhất định phải chặt đầu. Cái kia chặt đầu trước ta lên trước ngươi đi. Ngươi lần này thân thể cũng không tệ lắm. Ngươi xếp hàng đi, ngươi phía trước còn có 50. Vậy ngươi bị chơi hỏng rồi làm sao bây giờ? Vậy thì lần sau rồi. Những kia minh giới u hồn đang nói cái gì? Đang làm gì? Hốp pha đã hoàn toàn không có tâm tư đi quản. Hắn ngây người như phỗng ngồi ở trải rộng nhúc nhích trùng trên đất. Tùy ý hết sức nghi hoặc đem hắn nhấn chìm. Hắn ảo tưởng qua mấy vạn lần nếu có thể gặp lại được Agraya. Sẽ cùng nàng nói cái gì? Nhưng lại không nghĩ rằng, thật sự nhìn thấy sau khi lại phát hiện hết thảy đều thay đổi. Nàng không còn là chính mình biết rõ cái kia kiêu ngạo tùy hứng Ravenswap nữ hài. Biến đến mức dị thường lạnh lùng cùng quái dị, phảng phất có từng tầng không nhìn thấy cứng xác. Đưa nàng bao quanh bọc, không thấy rõ chân thực dáng dấp, cũng không phân biệt ra được thân phận thực sự. Không biết trên đất ngồi bao lâu, một cái khác trong suốt u linh từ đằng xa nhẹ nhàng lại đây. Rơi vào hốp pha bên người, là tiểu bát ti, bác tiên sinh, ngươi làm sao? Một mặt tuyệt vọng dáng vẻ, tiểu bát ti thập phần bất an hỏi, hốp pha chìm đắm ở bi quan tâm tình bên trong. Hoàn toàn không biết là ai đến rồi. Mãi đến tận cái kia u hồn ghé vào lỗ tai hắn liền hô vài tiếng bác tiên sinh. Hắn mới phục hồi tinh thần lại, nhìn bên cạnh u hồn, tiểu bát ti, hắn mơ mơ màng màng nói, trước ngươi thân thể là nàng cho sao? Đúng, ta mới vừa bị cái kia trận gió mang vào hen hai, liền gặp phải cái kia vu nữ, là nàng đem ta mang tới nơi này, nàng có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Cũng không nói gì, ta rơi xuống đất liền nhìn thấy nàng. Chỉ có ở cho thân thể ta thời điểm, nàng mới nói cho ta. Muốn rời đi nơi này liền đi lối vào. Vào miệng, chờ ngươi, nói ngươi sẽ mang ta trở lại. Đây là nàng tự mình nói cho ngươi. Vâng, còn nói lời nói của hắn sao? Không có, nhiều một chữ đều không nói. Dừng một chút, tiểu bát ti bất an hỏi. Ngươi cùng nàng nhận thức. Hốp pha không trả lời. Tuyệt vọng bên trong, hắn nhìn thấy loại hy vọng nào đó. Đừng nói trước cái này. Chúng ta còn có thể trở lại sao? Bác tiên sinh, tiểu bát ti theo dõi hắn, xem ra lo lắng cực kỳ. Về chỗ nào? Hốp pha ngơ ngác hỏi. Trở lại thế giới hiện thực. Tiểu bát ti lo lắng nói. Nơi này không có thứ gì. Không có đồ ăn, không có vị giác, không có xúc giác, không có khứu giác, không có thứ gì, ta cảm giác ta muốn điên. Hốp pha dần dần từ bị lạnh nhạt bất an bên trong phục hồi tinh thần lại. Trở lại, làm sao trở lại? Hắn cũng không biết, Miller nhường hắn thời gian vừa đến liền muốn lập tức trở về. Nhưng hắn chỉ sợ đã bị vây ở hen hai thời gian rất lâu. hắn không biết bên ngoài là ra sao. Tam cường thi đấu bắt đầu rồi sao? Grindelwald kế hoạch chấp hành tới trình độ nào? Dần dần, Hoffa bình tĩnh lại, hắn chắp tay sau lưng trên đất đi tới đi lui. Cau mày trầm tư, Agraya chính xác tìm tới Tiểu Bati, đồng thời nhường Tiểu Bati tìm đến mình. Nói rõ nàng căn bản không có quên chính mình. Hơn nữa nàng và mình nói duy nhất một lời là giữ đi. Ta không muốn nghe, nếu như thật sự không nhớ rõ, nhất định sẽ hỏi mình là ai. Có thể nàng không có hỏi, nói rõ nàng không chỉ có nhớ được bản thân, thậm chí khả năng còn biết một ít rất tin tức trọng yếu. Chỉ là xuất phát từ một số nguyên nhân nàng không dứt lời. Xoay chuyển nửa ngày, hắn dừng bước lại, cảm giác mình không nên liền như thế từ bỏ. Đã làm đến một bước này, lại từ bỏ cũng không còn đường quay đầu có thể đi rồi. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến mới bắt đầu gặp mặt cái kia tên là Avada lớn đen cái. Hắn có từng nói, ở minh giới, chính mình có thể đến đến bất luận là đồ vật gì. Chỉ cần mình đồng ý bồi tử thần là một cái trò chơi. Không, không được, ta phải đến tìm Avada. Hoffa cau mày, lầm bầm lầu bầu, nhất định là tử thần đối với nàng làm cái gì. Ta muốn chiếm được vấn đề đáp án. Nghe thấy hắn lầm bầm lầu bầu, Tiểu Bati cả kinh, vội vàng đứng dậy kéo hắn lại. A, ngươi không thể đi tìm tên kia. Tại sao? Hoffa không rõ. Tiểu Bati hiện ra rất hồi hộp. Hắn thần kinh hề hề ngắm nhìn bốn phía một vòng, thấp giọng nói rằng, ta ở đây những ngày gần đây, nghe những kia u hồn nói nhiều nhất chính là, ở Helheim, làm cái gì cũng có thể. Duy nhất không thể chính là cùng Avada có quan hệ. Phàm là cùng hắn sản sinh liên quan người, cuối cùng kết cục đều rất thảm. Có bao nhiêu thảm? Ta cũng chỉ là nghe nói. Nói chỉ cần không tới gần tên kia 10 mét bên trong. Ở Helheim làm cái gì đều được. Làm gì đều được. Nơi này có cái gì có thể làm ra? Không có đồ ăn. Không có mùi, không có thân thể, không có cảm quan, trừ sâu ở ngoài, không có thứ gì. Nói, Hoffa đứng dậy liền muốn rời khỏi. Không phải, Tiểu Bati dĩ nhiên cuống lên. Hắn kích động đứng lên đến. Đó chỉ là một người phụ nữ à. Ngươi đang suy nghĩ gì à chủ nhân? Tại sao nhìn thấy nàng sau khi ngươi liền hồn vía lên mây? Nàng tuy rằng dung mạo rất đẹp đẽ, chưa chắc đã nói được là cái chết rồi không biết bao nhiêu năm nữ nhân. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp về thế giới hiện thực. Ra sao nữ nhân không có a? Yên tĩnh, Hoffa chậm rãi nheo mắt lại, âm trầm xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiểu Bati, mãi đến tận đem hắn xem lùi về sau cười gượng. Ngươi vừa gọi ta cái gì? Hắn ánh mắt không quen hỏi. Tiểu Bati ngượng ngùng sờ sờ đầu, tựa ở nhô ra trên nham thạch, nói lắp bắp, không, thật không tiện, bác tiên sinh, ta nhất thời không khống chế lại, không khống chế lại. Hoffa hãy còn cười lạnh, ta nói rồi, ta như thế nào không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đừng tổng đi theo ta mặt sau, ta không phải Voldemort. Ngươi cũng không phải ta người hầu. Nói xong, hắn một trường đẩy ra Tiểu Bati, trực tiếp hướng về tuyến tụy đảo nơi thang máy đi đến. Ai, chủ, phi phi phi phi, bác tiên sinh, ngươi chờ ta một chút a. Tiểu Bati vội vàng lại đuổi theo. Ngươi suy nghĩ thêm a. Cút ngay, Hoffa rất là buồn bực. Bước chân liên tục, chi rát, có thể lúc này. Phía sau cửa sắt vang động lại làm cho hắn mạnh mẽ dừng bước. Hắn nhanh như tia chớp nghiêng đầu qua chỗ khác. Cái kia quạt bị kim loại khôi giáp đóng cửa sắt giờ khắc này càng bị một lần nữa đẩy ra. Tóc bạc u hồn thiếu nữ đứng ở hành lang trước. Như cũ là một bộ không cảm thấy kinh ngạc. Không hề tức giận dáng dấp. Ở sau lưng nàng thì lại đứng một con cực lớn tảng đá con rối. hết thảy tâm tình toàn bộ biến mất. Hốp pha lấy tiêu chuẩn nhất liếm chó tư xông tới trở lại. Đứng ở trước mặt nàng, trong đầu thiên ngôn vạn ngữ lại không bị khống chế chặn ở bên mép. Dồn dập muốn bỏ ra đến, có thể còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Tóc bạc u hồn mở miệng trước. Câm miệng, hốp pha câm miệng, chỉ thấy nàng đưa tay ra. Ho lâu là một cái vạch trần cái nắp động tác. Ầm ầm, phía sau nàng cái kia to lớn tảng đá con rối ở chỗ cao mở ra một cái lọ đá. Đi xuống đổ ra, lạch cạch, một đoàn dính nhơm nhớp màu trắng đồ vật từ chỗ cao rớt xuống. Lạch cạch một tiếng ngã tại hốp pha trước mặt. Sau đó, cái kia đống kỳ lạ thịt luộc đoàn trên mặt đất nhúc nhích biến hình. Kéo dài biến cứng. Cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành một con dài đến có châu phi voi lớn lớn như vậy thỏ. Lỗ tai càng là lớn lạ kỳ. Chỉ thấy nó lạch cạch vẩy vẩy lỗ tai sau. Chậm rãi ở tóc bạc u hồn trước mặt quỳ xuống. Tóc bạc u hồn bước lên dài tai thỏ thân thể. Ngắn gọn nói rằng, đi theo ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục